Xin kính mời quý vị khán giả của audio truyện Như Quỳnh cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông xã tổng tài muốn tái hôn, tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Uyên nhìn bà cụ Tô, tầm mắt của cô lại dần dần rời đi, rơi vào tờ báo. Tiêu đề bắt mắt phía trên và bức ảnh hai người từ chung cư đi ra lại chỉ chụp một bóng lưng của người đàn ông. Nhưng mặt của Tống Ánh San thì rõ ràng rành. Cô Uyên không biết sao bà cụ Tô lại không thích Tống Ánh San đến vậy. Có nguyên nhân gì sao? Nhà họ Lưu cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Cũng có phải là danh môn thế gia nào đâu. Nói đến nói đi thì cũng không trèo cao được lên nhà họ Tô mà. Chẳng qua chỉ là có ân cứu giúp một lần. Bà cụ Tô và ông cụ Tô cũng không thể tùy tiện để cô gả cho Tô Ngọc Kỳ đúng không? Mà không phải là Lưu Thanh Vũ luôn ở Mỹ sao? Nên ông bà cụ Tô cũng không thấy mặt cô ta. Bà nội, Tống Ánh San kia... Bà nội à, nếu cô ta và Tô Ngọc Kỳ yêu nhau thì sao bà nội không thành toàn cho anh ta? Cũng miễn cho trong lòng anh ta phải khó chịu. Bà cụ Tô vỗ vỗ tay Cố Uyên. Thành Vũ à, trong lòng con quá lương thiện. Còn không biết đâu, Tống Ánh San kia... Bà cụ Tô nghĩ đến những việc làm xấu hổ mà Tống Ánh San làm ra, giận đến không biết chút vào đâu. Dừng một chút. Thôi được rồi, Thành Vũ à, bà nội cũng không giấu con nữa. Bà nội ghét nhất là loại con gái đầy tâm kế. Bà nội cũng ghét nhất loại người lừa gạt bà. Cố Uyên nghe đến hai chữ lừa gạt thì mí mắt run lên một cái. Cô không phải là Lưu Thanh Vũ. Bà cụ Tô nói đến Tống Ánh San, trong lòng càng không thể bình tĩnh được. Bà già như bà không thèm để ý đến cái gia cảnh người con gái đó như thế nào. Chỉ cần gia đình trong sạch là một người con gái biết trước biết sau là được. Nhà của Tống Ánh San, bà cô ta là tay bài bạc, sau đó vào tù. Ngọc Kỳ nhờ người giúp thả ba cô ta ra. Em trai cô ta cũng không phải là đứa bé ngoan hiền gì. Tuổi còn nhỏ mà quen thói đánh lộn, nhiều lần vào cục cảnh sát. Những việc này ba đều mặc kệ. Nhưng là một đứa con gái, những thủ đoạn của cô ta khiến bà nội lạnh thấu tâm can. Cố Uyên yên lặng lắng nghe chuyện, thời thời khắc khắc vỗ lưng bà cụ, coi như là trấn an. Cô ta vậy mà chút thuốc Ngọc Kỳ để phát sinh quan hệ với Ngọc Kỳ cả vào hào môn. May mắn, con và ông nội con kịp lúc bóc trần cô à. Một cô gái trong trắng sao có thể làm ra việc này được? Cố Uyên hơi không dám tin tưởng, lại còn có chuyện này. Thành Vũ à, chuyện này đúng là tạo nghiệt. Với tính tình của Ngọc Kỳ, dù không thích Tống Ánh San, nhưng nếu đã đụng vào cô à, thì nó nhất định sẽ cưới cô ta để chịu trách nhiệm. Có trách, thì trách tính tình nó quá cố chấp. Bà cụ Tô thở dài một tiếng. 4 năm trước, đúng là tạo nghiệt. Còn nói xem, cô à như vậy, thì bà làm sao dám để cho Ngọc Kỳ cưới cô ta được? 4 năm trước, cũng là 4 năm trước. Cố Uyên mím mím môi, sao lại trùng hợp như vậy? Tòa nhà Tô Thị, người đàn ông đang xem báo, không có chút gợn sóng trong mắt, nhưng quanh người đầy khí tức lạnh lẽo. Hoàng Hưng đứng bên cạnh người đàn ông. Tin tức trên mạng vừa ra, Hướng Hoàng liền lập tức đi kiểm tra, hiện đã đè xuống sự việc trên mạng kia. Hoàng Hưng đưa tay đầy đầy khung kính mắt, gác trên sóng mũi nói. Tô Tổng, việc này chủ yếu là do phóng viên truyền thông Giang Thần tiết lộ ra. Buổi sáng họ ẩn núp ở xung quanh phòng ở của cô Tống chụp lén. Đúng lúc này đã bị phát hiện. Tô Ngọc Kỳ chỉ cười nhạt một tiếng mới phun ra 2 tiếng. Thật sao? Hoàng Hưng cũng cảm thấy không thể nào trùng hợp như vậy. Căn phòng mà cô Tống ở là do Tô Tổng tặng cho. Hệ thống bảo mật bên trong rất nghiêm mật. Sao bọn paparazzi có thể đột nhập vào được? Hoàng Hưng hỏi. Tô Tổng, có cần tôi đi tra xét thêm không ạ? Tô Ngọc Kỳ vứt tờ báo vào thùng rác, tầm mắt ngước lên nhìn về phía Hoàng Hưng. Tối qua, sao tôi lại ở chỗ Tống Ánh San? Không phải tôi đã nói thường ngày phải về biệt thự sao? Hoàng Hưng trả lời. Tô Tổng, tối hôm qua... Ngày uống say, tôi đang chuẩn bị lái xe đi. Trùng hợp cô Tống cũng có mặt trong khách sạn. Cô Tống bắt gặp, còn khăng khăng muốn chăm sóc ngài. Tôi tưởng... Cô Tống là bạn gái của Tô Tổng, cho nên Hoàng Hưng của lúc ấy không có. Tô Ngọc Kỳ giơ tay lên. Ra ngoài đi. Sau này ít tự chủ trương lại. Vâng. 4:10 chiều, Hoàng Hưng gõ cửa văn phòng tổng giám đốc rồi đi vào. Tô Tổng, Hạ Cường Nam từ Cường Thịnh đến, nói muốn gặp ngài. Tô Ngọc Kỳ đốt một điếu thuốc, để anh ta vào. Buổi tối, Cố Uyên ở lại nhà họ Tô ăn cơm. Sau khi dùng bữa tối xong không lâu sau đó, thì bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Cố Uyên nhìn ra cửa sổ, hạt mưa cỡ hạt đậu tí tách rơi xuống. Một chiếc xe xuất hiện trong màn mưa gió phập phùng, chạy vào trong nhà họ Tô, dừng lại trong sân, đèn xe lóe sáng chói. Cách tiếng mưa, Cố Uyên nghe được giọng của chị Từ. Thưa ông chủ, bà chủ, mợ ba, cậu ba đã về. Người đàn ông mặc bộ đồ Âu phục màu đen bước được vài bước đi vào thì nước mưa xối đến, giọt nước trượt từ sợi tóc xuống khuôn mặt kiêm nghị. Đôi mắt người đàn ông tịch mịch, tầm mắt dừng ở trên người Cố Uyên. Trong chớp mắt ấy, khi Cố Uyên nhìn thấy người đàn ông vào phòng khách, theo bản năng cô bước về phía trước vài bước. Khi đối mắt với ánh mắt của Tô Ngọc Kỳ, cô trông thấy đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của người đàn ông. Thẳm sâu sự lạnh lẽo của nước mưa, bà cụ Tô đứng ở bậc thang nói: Ngọc Kỳ, có đến thư phòng một chuyến. Tô Ngọc Kỳ gật đầu, bước qua người Cố Uyên thì dừng lại trong chớp mắt. Cố Uyên rõ ràng nghe thấy giọng nói đè thấp của người đàn ông lộ ra sự âm độc tàn nhẫn. Tôi mà biết cô cáo trạng gì với ông bà nội, tôi sẽ không tha cho cô. Nói xong thì Tô Ngọc Kỳ nhanh chân lên lầu. Cánh môi Cố Uyên run rẩy, xoay người thì thấy chị Từ đứng ở cửa phòng bếp với vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Khóe môi cô mang theo ý cười nói: Chị Từ, canh hạt sen nấm tuyết được nấu xong chưa? Bây giờ tôi có chút thèm ăn. Chị Từ cười cười: Nhanh xong rồi ạ. Cố Uyên và chị Từ cùng nhau vào phòng bếp. Chị Từ mở nắp nồi rồi khuấy đều, sau đó nói với Cố Uyên: Mợ chủ à, tính tình cậu chủ hơi cố chấp, nhưng làm người thì tốt bụng. Cố Uyên biết chị Từ là sợ vừa nãy đã nghe được lời của người đàn ông kia nói rồi. Cô nhìn chị Từ nói: Tôi luôn biết rõ anh ấy là người tốt. Bừng bát ngồi trên ghế sofa, nói chuyện thỉnh thoảng nhìn hướng cầu thang, một bát canh hạt sen, nhưng cô vốn không có tâm tình để uống canh gì. Nghĩ đến lúc vừa bước vào, ánh mắt âm trầm của người đàn ông, nụ cười của Cố Uyên có chút đáng chát. Sợ là người đàn ông này nghĩ là cô đã mách lẻo gì đó với ông bà nội rồi. Đêm nay trở về, không biết là muốn tra tấn cô như thế nào nữa đây. Trên lầu truyền đến một trận âm thanh vang dội. Cố Uyên buông bát canh xuống rồi bước về phía trước mấy bước. Chị Từ ngăn cô lại: Mợ ba, đừng đi lên, ông chủ đang nổi giận. Tính ông cũng cố chấp, đánh chửi vài câu là được. Trước đây cậu ba vì cưới con hát kia mà làm ầm còn hơn bây giờ. Lúc ấy thật sự đã chọc giận ông chủ. Ông bà chủ thật sự rất tốt với mợ, mợ không cần nản lòng. Cậu chủ chỉ hồ đồ vài ngày thôi, qua vài ngày này là xong. Bụng của mợ chủ cũng đừng chịu thua kém ai mới được. Sớm mang thai đứa bé cho cậu chủ thì lòng cậu chủ sẽ ở chỗ mợ thôi. Cố Uyên không biết phải trả lời chị Từ như thế nào, chỉ cười nhẹ gật đầu. Trên lầu truyền đến âm thanh, Tô Ngọc Kỳ bước xuống. Chị Từ kinh hô một tiếng: Cậu ba, cậu không sao chứ? Cố Uyên nhìn Tô Ngọc Kỳ, trên trán người đàn ông in hẳn một vết đỏ, giọt máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, khiến ngũ quan bất phàm của anh ta trở nên mơ hồ. Chị Từ lập tức bước đến, mặt chứa đầy lo âu. Cố Uyên nhìn ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông thì co rúm người lại một chút. Người đàn ông dường như không cảm thấy có vết thương trên trán, nói với chị Từ: Tôi không sao. Ông cụ Tô từ trên lầu bước xuống, đứng trên bậc thang đầu: Cút cho tao, lăn được bao xa thì lăn đi. Bà cụ Tô vội vàng bước xuống từ phía sau, vỗ lưng ông cụ Tô: được rồi, không cần giận, ông giận như thế cũng không có gì dùng. Bà cụ Tô nhìn Tô Ngọc Kỳ: Ngọc Kỳ, con không nhanh nhận sai với ông nội con. Khóe môi người đàn ông nhếch lên ý cười, ánh mắt lướt qua mặt Cố Uyên nói: Con không sai, ông bà ép con cưới người phụ nữ mình không yêu, con cũng cưới theo sự sắp xếp của hai người rồi, giờ chẳng lẽ con phải ra vẻ lừa dối mà yêu cô ta sao? Nếu ông bà đã biết thì con cũng không gạt nữa. Người phụ nữ này con nhìn thấy là thấy buồn nôn rồi. Ông bà nội, nếu đánh con có thể chút giận thì đánh đi. Cố Uyên vì lời anh ta nói mà mặt mày trắng bệch lại. Không có người phụ nữ nào có thể đối mặt được với lời mặn lời nhạt từ ông chồng của mình còn có thể giữ bình tĩnh. Giờ phút này trong lòng Cố Uyên trào dâng sóng gợn, cảm giác tủi thân bất đắc dĩ đều đến, nhưng mặt ngoài vẫn giữ nguyên bình tĩnh. Chính cô đều tự thấy bội phục chính mình. Cố Uyên không phải là không cảm nhận được, ánh mắt anh như dao sắc đang nhìn cô, trong đấy chứa đầy sự chán ghét. Ông cụ Tô tức giận đến không nhìn được, râu tóc bạc phơ run lẩy bẩy. Ông giơ cao cây gậy rồi dội dầm xuống. Chị Từ vội vàng can ngăn cùng bà cụ Tô khuyên ông. bà cụ Tô nhìn cô Uyên. Thành Vũ à, con và Ngọc Kỳ về trước đi, giúp Ngọc Kỳ băng bó vết thương. Lời Ngọc Kỳ nói là vô tâm, con đừng để tâm làm gì. Cô Uyên cười nhẹ nhàng. Bà nội, con biết mà. Mưa rơi như chút nước. Vì cái chán Tô Ngọc Kỳ bị thương, tài xế nhà họ Tô chuẩn bị đưa họ đi. Nhưng lúc ra khỏi phòng, Tô Ngọc Kỳ trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, dùng sức nhét cô vào trong xe. Sau đó thì trực tiếp ngồi vào xe phóng thẳng đi. Mưa rơi trong cái mùa này luôn luôn kèm theo tiếng sấm chớp. Một màn đen tối thẳm cũng vì một ánh chớp mà chiếu sáng chiếc xe. Cô Uyên nhìn vết thương trên trán người đàn ông, vết thương sâu hoắm. Máu không ngừng chảy, chảy xuống trên chiếc áo sơ mi màu xám bạc. Cô Uyên hoảng hốt nhớ đến, trong buổi tiệc mừng thọ của ông cụ Tô, người đàn ông này đã đến nhà họ Lưu, cũng là cái chán bị thương. Cô có thể hiểu được, cưới một người con gái mà mình không yêu thì khó chịu biết nhường nào. Hai tay Tô Ngọc Kỳ nắm chặt vô lăng, dù sắc mặt bình tĩnh nhưng trên bàn tay nổi đầy gân xanh, đã bán đứng cảm xúc của anh. Anh đạp mạnh chân ga, Cố Uyên hơi không chịu được tốc độ nhanh thế này. Ngài Tô này, ngài Tô có thể chậm một chút được hay không? Hai tay cô nắm chặt thành ghế, hơi sợ hãi nhìn ngoài cửa sổ. Giọt mưa rơi lốp bốp trên cửa xe, sấm sét vang dội bên ngoài chiếu sáng cửa sổ. Cô bỗng nhiên trừng to mắt. Đây không phải là đường về biệt thự. Tô Ngọc Kỳ muốn đưa cô đi đâu? Ngài Tô, chúng ta đang đi đâu? Không quay về biệt thự sao? Cố Uyên hỏi liền vài tiếng, người ta lại không trả lời cô, lòng cô đầy bất an. Ngài Tô, hôm nay lúc chiều bà nội gọi điện thoại cho tôi mới biết bà xem tin trên báo. Tôi không có nói cho bà nội. Cố Uyên muốn giải thích, cô biết người này đang hiểu lầm cô, cho là cô đem chuyện này nói cho bà nội, sau đó khiến bà nội xem tin tức. Người đàn ông lạnh giọng phát ra tiếng. Lưu Thành Vũ, cô thấy tôi sẽ tin cô sao? Tôi thật sự không nói cho bà nội mà. Là bà nội xem được tin. Nếu anh đã không muốn bị phát hiện, dựa vào bản lĩnh của anh, thì sao lại để lộ chuyện này chứ? Cố Uyên nhìn anh. Với bản lĩnh của anh, nếu không có sự đồng ý của anh, sao truyền thông dám đưa tin chuyện này? Tô Ngọc Kỳ dừng xe lại, từ trong ngăn xe lấy ra khăn tay xoa vết thương trên trán. Tựa hồ không cảm thấy đau đớn, khuôn mặt khôi ngô đẹp đẽ, không có biểu lộ gì. Ý của cô là tôi cố ý tìm truyền thông để làm vậy sao? Tô Ngọc Kỳ đang nói chuyện thì xoay người nhìn Cố Uyên, giọng khàn đặc. Cố Uyên thấy xe đã dừng thì muốn mở cửa xe, nhưng anh đã khóa trái. Cô nhìn thẳng vào mắt Tô Ngọc Kỳ. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Ngọc Kỳ chuyển ghế nằm ngang, Cố Uyên còn chưa kịp phản ứng lại thì người đàn ông đã đến bên người cô, mạnh mẽ đè ép cô trong khoảng không gian chật hẹp này. Lưu Thành Vũ, hôm nay tình nhân cũ của cô đến tìm tôi. Giọng khàn của người đàn ông lộ rõ sự âm độc. Còn Cố Uyên thì run lên, cô quay mặt đi. Tôi không biết anh đang nói gì. Còn giả vờ sao? Tôi thật đúng là không biết đấy. Em Uyên, đúng là kiểu xưng hô thân thiết mà. Anh cười lạnh nhìn cô. Cố Uyên cắn môi. Cô và Hạ Cường Nam trong sạch, chuyện trước kia sớm đã tan thành mây khói. Quan hệ của cô và Hạ Cường Nam bây giờ chỉ là quan hệ bình thường, không hơn không kém. Nhưng Cố Uyên lại thấy hoảng loạn. Cô không biết người đàn ông này đã biết được điều gì rồi. Hạ Cường Nam sao lại đến tìm Tô Ngọc Kỳ? Anh đã nói gì với Tô Ngọc Kỳ chứ? Tô Ngọc Kỳ vươn tay bóp chặt cầm cô, ngoạch mặt cô về phía anh. Cô không biết tôi nói gì sao? Đúng là mắc cười. Có điều bất quá chỉ là một đứa con nuôi không có danh gì của nhà họ Hạ, lại làm cô khao khát đến vậy. Hạ Cường Nam gọi cô là cái gì? Em Uyên, xưng hô thân thiện thật. Cô còn dám lừa tôi, nói là lần đầu gặp mặt, đồ đĩ thoá. Trước đây không biết đã ngủ với bao nhiêu lần với hắn rồi. Nói rồi Tô Ngọc Kỳ bóp cổ Cố Uyên dùng sức thật mạnh. Cố Uyên thở dốc, không thể cựa quậy được, chỉ có thể dùng sức lắc đầu. Lúc cô sắp không thể hít thở được thì anh buông lòng ra. Cố Uyên há mồm thở hổn hển. Cô đúng là không nghĩ đến Hạ Cường Nam lại đến tìm Tô Ngọc Kỳ. Em Uyên, Uyên. Giọng nói cô khàn khàn mà khô khốc, ngăn lại sự chấn kinh trong lòng. Tôi cùng anh ta không có quan hệ gì, thật sự không có quan hệ gì, không có. Tiện nhân, còn dám gạt tôi, đội danh hiệu mợ Tô lên đầu lại đi quyến rũ người đàn ông khác. Xem ra chỉ trách tôi không thỏa mãn được cô. Lưu Thành Vũ, đây là do cô tự tìm. Nói xong thì vươn tay xé nát áo của cô, quần jean thì tuột đến hông. Cố Uyên giãy giụa sợ hãi nhìn anh. Anh buông tôi ra, Tô Ngọc Kỳ, anh buông. Tôi thật sự không có quan hệ gì với anh ta mà.

Cháu bà còn không biết sao? Đoán rằng nó còn đang giận đó. Có phải mấy ngày nay không về nhà? Thanh Vũ à, con đừng có dỗ nội vui. Bà còn không hiểu cái thằng nhóc đáo để này sao? Tối mai có tiệc rượu, con và Ngọc Kỳ đại diện nhà mình đi dự đi. Cố Uyên nghe xong liền muốn từ chối ngay, bảo cô và Ngọc Kỳ đi chung, cô nào dám. Người đàn ông này mà biết chuyện, nhất định cho là cô nói với bà nội, rồi lại giày vò cô nữa. Bà nội, ngày mai... Con chưa tham dự bữa tiệc thế này nhiều, sợ là không hợp, mà bà nội cũng biết đó, con không thích đến nơi nhiều người. Bà cụ Tô đoán, có phải Ngọc Kỳ không cho con đi hay không? Việc này bà già này đã quyết định rồi, thêm vào đó, người trẻ tuổi tổ chức tiệc, đương nhiên là phải để các con đi rồi. Bà nội, được rồi, Thanh Vũ à, con không cần lo, chỉ cần trang điểm cho đẹp, ngày mai thả lỏng tâm tình là được. Bà cụ Tô đã nói đến đây, Cố Uyên còn nói tiếp thì quá... Bà nội, con biết rồi ạ. Chiều hôm sau, Vũ Trường nghe được tiếng gõ cửa, liền bước đến mở cửa. Thấy ngoài cửa đứng một chàng trai mặc đồ Âu, Vũ Trường bước qua. Đối phương nói, đây là do ngài Tô bảo tôi đưa cho mợ Tô. Ngài Tô nói, hai tiếng sau đợi mợ Tô ở cửa. Vũ Trường nhận một hộp giấy được gói tinh xảo từ chàng trai, sau đó nhanh chóng vào nhà. Cố Uyên đang đọc sách ở phòng sách. Vũ Trường đi vào giao vào tay cô, cười nói, mợ chủ, đồ này là ngài Tô đưa, hy vọng tối nay mợ có thể mặc nó. Cố Uyên gập sách trong tay lại, tôi biết rồi. Một bộ lễ phục đỏ chót được cắt may tinh tế, làn váy được thêu thủ công hình hoa trà, đền eo là một vòng trân châu để trang trí. Nhìn thì điệu thấp trang nhã, nhưng màu đỏ lại rất lộng lẫy. Cố Uyên gác tay vào tay của Tô Ngọc Kỳ, trong chớp mắt khi bước vào yến hội, hấp dẫn vô số ánh mắt ngước nhìn. Đầy loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt hâm mộ đố kỵ. Mọi ánh mắt chăm chú vào Cố Uyên. Tiệc tối hôm nay nói rằng là bữa tiệc rượu sặc mùi thương nghiệp. Tô Ngọc Kỳ bước vào, lập tức có không ít lão tổng nâng ly bao quanh. Tay Cố Uyên gác lên khuỷu tay của người đàn ông, như vậy thì không khó để đoán được thân phận của cô. Vợ của Tô Ngọc Kỳ, mợ chủ của nhà họ Tô. Cố Uyên đứng cạnh Tô Ngọc Kỳ, trên môi nở nụ cười, yên lặng là một bình hoa. Tô Ngọc Kỳ và đám đàn ông tổng đó nói gì đó, nhưng một câu Cố Uyên cũng không nghe vào. Chỉ khi có tầm mắt một người đứng phía sau cô mới cười đáp lại. Cố Uyên căm ghét mình dối trá như thế, nhưng cô là mợ Tô, từng lời nói, từng cử động đều đại diện cho nhà họ Tô. Dù không thoải mái, cũng chỉ có thể nhịn. Cô muốn rút tay ra đến một nơi an tĩnh ngồi, nhưng người đàn ông kẹp chặt tay cô, giới thiệu cô cho từng người. Cố Uyên đã hiểu, đây đều là do bà cụ Tô sắp xếp, mượn bữa tiệc này để Tô Ngọc Kỳ giới thiệu cô cho tất cả mọi người biết. Ngồi vững vị trí mợ Tô của cô, cũng đang dùng một thủ đoạn khác để xử lý cái thông tin không đúng được truyền bá trắng trợn trên mạng lần trước. Cố Uyên phối hợp. Đột nhiên có một ly rượu nâng lên trước mặt cô. Cố Uyên ngẩng đầu lên nhìn cô gái trẻ nâng ly rượu kia. Đối phương đang che môi cười, nhìn về phía Tô Ngọc Kỳ, giọng nói dịu dàng. Anh ba Tô, còn không nhanh nhanh giới thiệu chị dâu mới cho bạn bè chúng em biết một hai đi. Cố Uyên nhìn cô gái này, có một vài nam nữ trẻ tuổi bước qua vây lấy bên cạnh Tô Ngọc Kỳ, phụ họa cho cô gái này nói. Đúng đấy, anh ba Tô, đây là lần đầu tiên chúng em gặp chị dâu đó. Cố Uyên không biết uống rượu nhưng vẫn tiếp rượu. Tô Ngọc Kỳ cười nói, vợ tôi, Thanh Vũ. Cố Uyên nắm chặt ly thủy tinh trong tay, mới nghe được vài lời anh nói, vợ tôi, Thanh Vũ, đáy lòng chợt hốt hoảng. Nếu cô ta là Lưu Thanh Vũ thật thì tốt biết bao. Nhưng tiếc là... Cô chỉ là... Cố Uyên chớp chớp mắt, vùi lấp cảm xúc trong đáy lòng, nhìn các thiếu gia tiểu thư kia mà nói, chào mọi người, tôi là Lưu Thanh Vũ. Cô uống một ngụm rượu, nhưng thấy đối phương uống cạn rượu trong ly, hết cách chỉ đành nốc cạn rượu nho trong ly. Trên vai khoác lên một bàn tay, Tô Ngọc Kỳ vỗ vỗ vai cô. Thanh Vũ, anh đi tìm vài người bạn nói chuyện đây. Em tự mình tìm chỗ đi dạo, ăn chút đồ, không nên đi quá xa. Có việc gọi anh. Cố Uyên gật đầu, tôi biết rồi. Tô Ngọc Kỳ đi rồi, những thiếu gia tiểu thư vây quanh bên cạnh cô cũng đi mất. Cố Uyên cười, sau đó bước đến phòng nghỉ. Cô thấy hơi choáng. Có lẽ là do ly rượu vừa rồi. Thường ngày cô không biết uống rượu, uống được nửa ly đã cảm thấy khó chịu rồi. Cố Uyên ngồi trên sofa phòng nghỉ, rót một ly nước ấm, lấy điện thoại ra chuẩn bị chơi game giết thời gian, thì bên tai vang lên một giọng lanh lành. Lưu Thành Vũ, là cậu sao? Cố Uyên ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ ngồi cạnh mình. Cô là... Tôi là Sở Vận, cô quên tôi rồi sao? Trong lòng Cố Uyên lộp bộp, cô không ngờ lại gặp được người quen của Lưu Thanh Vũ ở đây. Không phải Lưu Thanh Vũ luôn ở nước Mỹ sao? Sao ở nước ngoài lại còn có người quen? Cô cầm ly nước, uống một hớp nước để che giấu tâm tình của mình. Nhìn vẻ mặt của Sở Vận, trong lòng Cố Uyên cũng thả lòng lại. Bởi trên mặt Sở Vận dường như không nhìn ra cô không phải là Lưu Thanh Vũ. Cố Uyên suy nghĩ nói, vừa về, thật có lỗi. Sở Vận không có gì không vui nói, không sao, chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm rồi. Năm lớp 7 cậu liền đi Mỹ, nói thật là tớ không nhận ra cậu luôn đó. Tớ chỉ nghe người khác nói cậu là Lưu Thanh Vũ mới đến đây thử chào hỏi thôi. Cấp 2 sao? Thì ra là bạn học thời cấp 2. Cố Uyên thả lòng người nhìn Sở Vận. Lâu vậy rồi, thật có lỗi, tớ không nhớ ra. Sở Vận nói, Thanh Vũ à, cuối tháng có buổi họp lớp, cậu có muốn cùng đến không? Mình không đi đâu được, các cậu tụ họp vui vẻ. Cố Uyên có điên thì mới đi, nếu đi lại gặp được vài người, tuy chỉ là ký ức lúc cấp 2, nhưng lỡ có người nhìn ra, vậy phải làm sao? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sở Vận không miễn cưỡng cô, chỉ tám chuyện với Cố Uyên. Cố Uyên có lúc gật đầu, biểu lộ suy nghĩ của bản thân cô. Tám rất nhiều chuyện, chủ yếu là về Tô Ngọc Kỳ. Cố Uyên mới biết, người đàn ông Tô Ngọc Kỳ này là một đóa đại đào hoa, là kiểu mà bọn con cái đều muốn chạy đến nhìn. Dù sao nhà họ Tô đứng nhất ở thành phố Hải Châu, tất cả mọi người đều muốn leo lên. Thành Vũ, thật hâm mộ cậu, cả cho cậu ba Ngọc Kỳ. Không biết bao lần Cố Uyên đã nghe được câu này rồi. Hâm mộ. Thấy Lưu Thành Vũ không lên tiếng, Sở Vận cũng không hỏi gì. Cô được một người chị em gọi đi. Cô bạn kéo tay Sở Vận. Vận, vừa nãy cậu nói chuyện với ai thế? Lưu Thành Vũ đó, các cậu không nhận ra nhau sao? Cô ấy là Lưu Thanh Vũ. Cô bạn hơi kinh ngạc. Trời ạ, à, là vợ cậu ba nhà họ Tô. Cậu biết cô ấy sao? Bọn mình là bạn cùng lớp cấp 2 với nhau. Cô bạn hâm mộ nói, Lưu Thanh Vũ này á, thật có số tốt. Gia thế bình thường, chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Vậy mà khiến cậu ba nhà họ Tô, thật là may mắn mà. Sở Vận cũng đồng ý. Đúng đó, thật tốt số. Có điều tớ thấy cô ấy không giống với thời cấp 2. Không giống chỗ nào? Tớ cũng không biết nữa, chỉ là thấy không giống. Ôi, Vận Vận à, chuyện thời cấp 2 lâu như vậy, cậu cũng đã sắp tốt nghiệp đại học rồi. Chính cậu cũng thay đổi nhiều như vậy, còn không cho người ta thay đổi chắc. Sở Vận cũng thấy là do mình nghĩ nhiều rồi cười nói. Cũng đúng. Cố Uyên thấy hơi đói bụng, lấy một chút bánh trên bàn ăn dài trong phòng tiệc. Cô ăn một cái bánh thơm, tầm mắt dừng ở chỗ Tô Ngọc Kỳ, người đàn ông mặc bộ vest được may thủ công cao cấp màu đen. Khuôn mặt tuấn tú, dù đứng đâu thì anh cũng là một tồn tại khiến người khác chú ý. Anh bưng lên ly rượu nói chuyện với đám ông tổng đằng kia. Cố Uyên có thể hiểu tại sao đám thiếu gia tiểu thư nhìn cô lại đố kỵ như vậy. Người đàn ông này thật quá xuất sắc. Trước đây Cố Uyên đọc qua một quyển sách, trong sách có câu thế này. Có hay chăng vì một việc khiến bạn cảm thấy người đàn ông này dù sau này có làm ra chuyện gì, bạn cũng sẽ không hận anh ta. Cố Uyên đang nghĩ đến câu này thì nghĩ ngay đến Tô Ngọc Kỳ. Trong mắt cô, người đàn ông này là người tốt, là lúc cô khốn cùng nhất, tuyệt vọng nhất. Anh giúp đỡ cô. Anh là ba của Tinh Tinh. Có lẽ là vì chuyện này, Cố Uyên vĩnh viễn sẽ không có ý hận thù gì đối với người đàn ông này. Tiệc tối kết thúc lúc 9 giờ 30 phút. Cố Uyên đứng dậy, nhìn thời gian, chào hỏi các thiếu gia tiểu thư bên cạnh, rồi bước về phía người đàn ông kia. Tô Ngọc Kỳ đang gọi điện thoại thì nghe tiếng hô, cẩn thận, là tiếng của một người phục vụ. Hoảng sợ trừng to mắt, Tô Ngọc Kỳ ngẩng đầu lên thấy trên đỉnh đầu là chùm điện đang đu đưa, cơ thể anh không kịp phản ứng gì, đột nhiên một lực đẩy mạnh đẩy anh tránh ra. Trong chớp mắt đó, Cố Uyên không suy nghĩ gì mà xông đến đẩy mạnh Tô Ngọc Kỳ ra, bả vai truyền đến một trận đau nhức. Cô đứng tại chỗ, chùm đèn rớt xuống sát qua vai cô, chia năm xẻ bảy. Cô nhìn Tô Ngọc Kỳ, trong lòng mới thả lòng lại. Anh không sao là tốt rồi. Trong phòng tiệc vang lên tiếng kinh hô, người phụ trách và nhà họ Lâm tổ chức yến tiệc cũng chạy đến. Nhìn thấy không ai bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Ngọc Kỳ đứng tại chỗ nhìn Lưu Thanh Vũ với ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô vậy mà lại đẩy anh ra. Anh nhìn đôi mắt cô sáng trong, trong mắt mang theo sự lo âu. Anh khiếp sợ mở miệng. Cô... Cô Uyên thấy anh không sao thì cúi đầu. Anh ta không sao là tốt rồi. Khuôn mặt Lâm Mộc Hằng phía tổ chức tiệc tràn đầy áy náy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tổ tổng, mợ tô, thật là ngại quá, xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nếu tổ tổng và mợ tô xảy ra chuyện, nhà họ Lâm liền xong đời. Giám đốc Trường phụ trách tiệc nơm nớp lo sợ nói. Còn ốc của đèn thủy tinh không vặn chặt nên mới xảy ra sự cố này. Nhưng mỗi tuần chúng tôi đều kiểm tra. Lâm Mộc Hằng nói thẳng. Đừng tìm lý do với tôi. Nếu vừa nãy mà đèn chùm rơi trúng người, các người có chịu được trách nhiệm không? Giám đốc Trường cũng biết bất cứ ai ở đây đều là quý nhân. Nếu bị đèn chùm rớt chút thì không chỉ bát cơm của ông ta không còn. Mặt của Tô Ngọc Kỳ rất khó coi, nhìn Lưu Thanh Vũ muốn nói gì đó lại không thể nói ra miệng. Lâm Mộc Hằng thấy mặt Tô Ngọc Kỳ khó coi, trong lòng cũng run rẩy. Tô Tổng. Khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, Lâm Mộc Hằng run rẩy cúi thấp đầu. Qua vài phút, khách khứa trong tiệc đều đã đi. Cố Uyên thấy người đàn ông bước ra ngoài, cô cũng giang chân bước theo cùng. Ra phòng tiệc, xuống bậc thang, tài xế đã sớm dừng ở cách đó không xa. Cố Uyên nhìn người đàn ông đi trước mặt, cô đột ngột dừng lại, chậm chậm vươn tay sờ sau ót, chạm đến một tay máu. Nhờ ánh đèn đường, cô thấy ngón tay cô nhuộm đầy máu đỏ. Bản nãy gấp gấp gáp gáp đẩy Tô Ngọc Kỳ ra, đèn chùm sát vai trái cô rớt xuống. Bây giờ Cố Uyên mới phát hiện ra là phía sau lưng dính dính, đau đớn quét sạch thần kinh của cô. Cô mặc đồ đỏ, mái tóc dài xõa sau lưng, không ai phát hiện ra. Tô Ngọc Kỳ bước đến trước xe, tài xế đã mở cửa xe. Anh đang chuẩn bị ngồi vào xe, nghiêng người nhìn thấy Lưu Thanh Vũ còn đứng tại chỗ cách không xa, nhất thời không vui lên tiếng. Đứng đó làm gì? Không muốn ngồi xe thì tự mà đi bộ về. Tô Ngọc Kỳ ngồi vào trong xe nói với tài xế. Lái xe. Tài xế nhìn Lưu Thanh Vũ hơi do dự, nhưng chỉ do dự một giây. Bởi vì Tô Ngọc Kỳ là ông chủ của anh ta mà, lập tức đạp chân ga. Cố Uyên ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe dần dần khuất bóng trước mắt cô. Cô mở miệng muốn gọi lại, chỉ thấy cả người không còn sức lực nào, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất. Bước chân của cô lảo đảo, ý thức dần mất đi. Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên nghe được âm thanh khàn đầy giận dữ của đàn ông vang lên bên tai. Lưu Thanh Vũ. Cô ngẩng đầu nhìn mặt Tô Ngọc Kỳ. Trong giây phút ý thức sắp mất đi, cô cảm thấy ngạc nhiên. Không phải anh đã đi rồi sao? Sao lại còn quay về? Tô Ngọc Kỳ ôm lấy cô, mượn nhờ ánh trăng mông lung nhìn một mảng màu sắc đậm sau lưng cô. Anh vươn tay sờ đến một tay máu ấm, mắng một câu, lập tức ôm Lưu Thanh Vũ lên. Cúi đầu nhìn mặt người phụ nữ, đồ phụ nữ ngu ngốc, ngu không ai bằng, bị thương lại không biết nói tiếng nào sao, muốn tự chịu đựng như vậy sao? Tô Ngọc Kỳ ôm người phụ nữ Lưu Thanh Vũ đang nhắm mắt trong lòng mình, hô hấp đều đều. Anh cau mày nhìn khuôn mặt này, tay chứa đầy chất lỏng ấm áp dính dính. Trong không khí ngập mùi máu tươi, nếu anh không để xe quay lại, người phụ nữ này liền không rên tiếng nào mà té xuống đất hay sao? Nhưng cô là vì đẩy anh ra mới... Anh ấn chặt vết thương trên vai cô, nhờ ánh trăng nhìn vào mặt Lưu Thanh Vũ. Nhìn khuôn mặt này nhiều lắm chỉ tính là xinh đẹp mà thôi, phụ nữ xinh đẹp quanh anh nhiều lắm. Tô Ngọc Kỳ cười lạnh một tiếng rời mắt đi. Tuy anh ghét cô, nhưng không thể không thừa nhận, người phụ nữ này rất trắng, cười rộ lên rất đẹp, giọng nói dịu dàng, đôi mắt đẹp đẽ, cơ thể dùng rất thoải mái. Nhưng vậy thì sao chứ, anh vẫn cứ không thích cô. Loại phụ nữ đầy âm mưu sáp lấy anh chỉ vì tiền, vì hư vinh mà thôi. Chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra trong tay, anh hét lên, nhanh hơn nữa. Vâng, tài xế đã lái với tốc độ nhanh nhất rồi. Phòng khám ngoại khoa, bác sĩ bảo Tô Ngọc Kỳ đặt cô lên giường bệnh, dùng kéo cắt một phần áo, nhìn vào vết thương, bác sĩ nhíu mày. Sao thế này? Sau đó lập tức lấy bông y tế sát trùng lau vết máu. Thật tiếc, làn da đẹp như vậy, vết thương thế này nhất định sẽ để lại sẹo. Tô Ngọc Kỳ nhìn vết thương trên lưng người phụ nữ này. Vết thương sâu 7-8cm, nằm lệch ngay cổ và vai trái, bả vai cũng đầy vết chảy, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng nhất là vết thương này. Chất lỏng đỏ tươi đang không ngừng chảy ra ngoài. Bác sĩ bảo Tô Ngọc Kỳ ra đợi bên ngoài. Anh bước ra ngoài, dựa trên tường rồi đốt một điếu thuốc. Khói thuốc trắng mù thoang thoảng che mặt anh lại, đồng thời giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt anh. Lúc anh vừa thấy vết thương trên lưng Lưu Thành Vũ, trong lòng lại có chút hốt hoảng. Sao người phụ nữ kia lại đẩy anh ra chứ? Qua nửa tiếng đồng hồ, y tá mới kêu Tô Ngọc Kỳ đi nộp tiền viện phí. Vì để phòng ngừa vết thương bị nhiễm trùng nên phải nằm viện vài ngày kiểm tra. Trong phòng bệnh, y tá dặn dò không được để cô ấy nằm ngửa, hoặc khi nằm là lật người đè lên vết thương. Đêm nay tốt nhất là có người nhà chăm sóc. Còn nữa, đợi sau khi bình thuốc giảm viêm truyền xong thì nhớ gọi tôi đến rút kim ra. Y tá rời khỏi, người đàn ông rút ra một điếu thuốc từ trong túi. Suy nghĩ một hồi thì không đốt thuốc mà tiện tay để ngay tủ đầu giường. Anh kéo một cái ghế qua ngồi xuống bên cạnh, nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt người phụ nữ rất nhỏ, gầy gò, yếu ớt quá, bị thương còn không biết hét tiếng nào, ngủ xuẩn. Đêm khuya, Cố Uyên chậm chậm mở mắt, mơ hồ nhìn phía trước. Sự đau đớn dâng trào trên bả vai, cô khó chịu đến nỗi không ngủ được tí nào, mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ ảo trước mặt. Ngài Tô, là ngài sao? Tô Ngọc Kỳ vốn không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, thì nghe được giọng nói yếu ớt của phụ nữ. Anh lập tức mở mắt, thấy cô đã tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, không bình thường, mới vươn tay sờ vào trán cô. Chết tiệt, người phụ nữ này vậy mà lại chờ sốt rồi. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, giọng yếu ớt lên tiếng. Ngài Tô. Người đàn ông cau mày, cầm miệng. Nhìn mái tóc bị mồ hôi thấm bết của người phụ nữ, còn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì bị sốt mà mang sắc đỏ không bình thường. Anh đứng dậy, bỏ ra hét gọi y tá đến. Cố Uyên mơ mơ màng màng cả người. Cô mơ hồ nhìn bóng người trước mắt. Trong lòng hơi thấy kỳ lạ. Cô nằm mơ sao? Tô Ngọc Kỳ sao lại ở đây? Cố Uyên suy nghĩ một hồi cũng không có đáp án. Sau lưng đau đến thấu tim. Cô không ngủ được, nhưng cả người mệt mỏi, buồn ngủ, lại đau. Dần dần ý thức cô mơ hồ nhắm mắt lại. Tô Ngọc Kỳ đứng dậy bước ra liền rút điếu thuốc. Nhìn vết máu hằn trên áo sơ mi đều là của người phụ nữ kia, trong lòng thấy vô cùng phiền muộn. Trong đầu tràn đầy hình ảnh Lưu Thanh Vũ đẩy anh ra rồi bị đèn chùm rớt trúng người. Người phụ nữ này sao cô lại đẩy anh ra? Tô Ngọc Kỳ nghĩ mãi mà không hiểu, trong lòng càng bực, hút vài điếu thuốc liên tiếp mới về lại phòng bệnh. Bây giờ là khoảng 2 giờ sáng, trong phòng bệnh bật một ánh đèn dịu mắt. Anh nhìn thoáng qua người phụ nữ trên giường, thấy cô đã lật người, nghĩ đến lời dặn của y tá không được để cô nằm đè lên vết thương. Anh liền bước đến gần, anh đưa tay lật người cô lại, tay chạm vào cái cổ trắng nõn tinh tế của cô, đều là mồ hôi, sợi tóc dính đầy mồ hôi dính vào trên cổ cô. Cô ngủ không yên ổn, nhan sắc tinh xào trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt, vầng trán nhíu lại. Dường như rất khó chịu, mồ hôi dày đặc khắp trán, gương mặt đỏ bừng. Người đàn ông mắng một câu, mẹ nó, thật phiền phức. Nhưng anh vẫn đi đến nhà vệ sinh, làm ướt khăn lông, lau sạch mồ hôi trên cổ và mặt cô. Dường như cô cũng cảm nhận được, thoải mái và rên một tiếng. Tay đang cầm khăn của người đàn ông dừng lại, chợt nhớ đến bộ dáng vành mắt đỏ hồng, góc đến hét lên của cô dưới thân anh, thân thể trắng nõn gầy gò, giọng vừa mềm mại vừa ngân nga. Khiến người nghe chỉ muốn... Tô Ngọc Kỳ buông khăn xuống, lòng thầm mắng một tiếng. Người phụ nữ này có phải có phép thuật gì hay không? Sao đầy đầu anh đều là cô ta? Sáng ngày hôm sau, Cố Uyên tỉnh lại. Một đêm cô ngủ mê man, cả người khó chịu. Buổi sáng tỉnh giấc thì sau lưng đều phát run. Trời hừng hừng sáng, Cố Uyên nhìn người đàn ông ngồi cạnh cách đó không xa. Cô run lên trong một phút chốc. Tô Ngọc Kỳ ở đây, bộ dáng như đã trông coi cô cả đêm. Anh ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh sáng mờ ảo, quần áo chưa thay, nếp gấp khắp quần áo, đôi chân dài như không có chỗ để. Cố Uyên nghĩ, anh ta vậy mà ngồi cả đêm trên chiếc ghế nhỏ như vậy, có lẽ không thoải mái cho lắm. Cố Uyên nhìn hồi lâu, cô chậm chậm dùng cánh tay không bị thương để chống ngồi dậy, cô muốn đi vệ sinh. Đụng đậy làm gì? Anh mở mắt nhìn cô, đáy mắt ánh lên niềm không vui. Ngài Tô, anh tỉnh rồi sao? Cố Uyên không dám động đậy, cô sợ chọc anh không vui, nhưng cô muốn đi vệ sinh. Tỉnh sao? Tô Ngọc Kỳ lạnh lùng lên tiếng. Cô cựa quậy cả đêm, rên hừ hừ cả đêm, không an phận chút nào. Cô cho là tôi có thể ngủ được sao? Cố Uyên hơi ngại. Tôi xin lỗi, ngài Tô. Tô Ngọc Kỳ không nhìn cô nữa, cầm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cố Uyên trông thấy Tô Ngọc Kỳ đi ra thì thở phào một hơi, tranh thủ thời gian chống người dậy. Phòng bệnh này là phòng cao cấp, có toilet riêng. Cố Uyên nhịn đau đi đến toilet. Chỉ có vài bước nhưng cô giống như đã dùng hết sức mình, sau lưng giàn giụa mồ hôi. Vào nhà vệ sinh vốn là việc vô cùng đơn giản, nhưng giờ lại khó chịu như đền mạng. Lại thêm một tay không dùng được, càng thêm sốt ruột. Tô Ngọc Kỳ gọi điện thoại cho Hoàng Hưng đi tra xét việc đèn chùm, không biết là việc ngoài ý muốn hay là có người cố ý gây ra. Cúp xong điện thoại, anh liền vào phòng bệnh, lại thấy trên giường trống không, người phụ nữ vốn nằm trên giường giờ không thấy đâu. Mẹ nó, mới có mấy phút đã không thấy đâu, người phụ nữ kia lại chạy đâu rồi? Mặt Tô Ngọc Kỳ đen lại, đang chuẩn bị đi hỏi y tá, lại nghe được tiếng động trong toilet, tựa như là âm thanh té ngã. Anh bước vài bước đến toilet, đưa tay muốn mở cửa thì đã bị khóa trái. Mày anh nhíu lại, Lưu Thành Vũ, cô đang làm cái quái gì hả? Bên trong truyền ra giọng nói khe khẽ, ngài Tô, anh đừng vào. Cố Uyên vịn tường đứng lên, không nghĩ tới vừa bước vài bước là chân đã mềm nhũn. Trên quần bệnh có một nút khuy, nhưng làm sao cũng không cài lên được, vất vả mới cài được. Cô vội bước chậm chậm đến cửa, dùng sức đẩy cửa ra, đã nhìn thấy khuôn mặt đen sầm của người đàn ông. Cô chỉ muốn đi vệ sinh thôi, người đàn ông này giận chuyện gì vậy? Cố Uyên khẽ nói, ngài Tô. Cô không biết phải nói gì, thấy mặt anh không vui, cô suy nghĩ rồi nói một câu, ngài Tô, chào buổi sáng. Tô Ngọc Kỳ trông thấy Lưu Thành Vũ liền bất đắc dĩ nhíu chặt mày, trong lòng dâng đầy lửa giận, vì bộ dáng tùy lúc có thể té xỉu của người phụ nữ này mà không thể thét lửa giận được. Đành ôm cô lên, bước vài bước đặt cô xuống giường. Khoảng 7 rưỡi, Hoàng Hưng đến, cầm thêm bữa sáng và bộ đồ vest cho Tô Ngọc Kỳ thay. Hoàng Hưng nói, Tô Tổng, hôm nay 10 giờ sáng có một hội nghị cùng với Lý Tổng của truyền thông Tinh Cầu ạ. Ừ. Người đàn ông chỉnh lại ống tay áo nhẹ gật đầu. Ngày mai là sinh nhật của cô Tống. Cố Uyên đang yên lặng ăn cháo, chót nghe đến hai chữ cô Tống, tay cầm thìa hơi run lên, sau đó mới lại tiếp tục ăn. Nhưng vừa ăn được nửa bát đã nằm xuống, cô không còn khẩu vị gì nữa. Qua vài phút, Tô Ngọc Kỳ liền rời đi. Hoàng Hưng gọi điện thoại để Vũ Trương đến chăm sóc cho cô. Vũ Trương thương yêu cô nói, mợ à, mợ đối với ngài Tô như vậy, ngài ấy nhất định sẽ quý mến mợ. Cố Uyên cười nhẹ, cô không dám yêu cầu xa vời những thứ này đâu. Vũ Trương nói, mợ chủ, mợ có muốn nói với ông bà cụ một tiếng không? Dù sao thì vì cứu ngài Tô, mợ mới bị thương mà. Cố Uyên vội lắc đầu, không cần đâu. Việc nhỏ như thế này không cần làm phiền ông bà Tô. Đợi một lát thì y tá đến bó thuốc lại. Miệng vết thương còn chưa kết vảy, nhưng vết máu dính vào một chỗ, lục đổi thuốc phải xé băng gạc. Cố Uyên đau đến mức muốn chảy nước mắt. Cô nắm chặt nắm đấm, cắn răng mà chịu đựng. Y tá vừa rửa vết thương vừa nói, ngài Tô đối với phu nhân rất tốt đấy. Y tá đầy hâm mộ nói, tối qua trông cô cả đêm đều không ngủ vì sợ cô thấy không thoải mái. Cố Uyên rất rõ, anh ta chỉ vì cô giúp anh tránh nạn mới cảm thấy áy náy mà thôi. Thay xong thuốc, y tá dặn dò vài câu liền rời đi. Cố Uyên nhắm mắt nghỉ ngơi, vì vết thương sau lưng nên cô không thể dựa vào gối hay nằm ngửa được. Luôn duy trì tư thế nằm nghiêng khiến cô rất khó chịu. Mãi đến khuya, Vũ Trương dục Lưu Thanh Vũ mau nghỉ ngơi. Cô mới gật đầu, chờ mong trong lòng dần nguội lạnh đi. Quả nhiên cô đã mong đợi quá nhiều. Tối qua chỉ giúp anh một chút, anh mới áy náy đưa cô đến bệnh viện mà thôi. Hôm nay sao anh ta có thể đến nữa cơ chứ? Có lẽ anh đang ở cùng với Tống Ánh San. Cô cầm điện thoại, vì có Vũ Trương ở đây, cô lại mặc quần áo bệnh nhân nên không thể gọi điện cho Tinh Tinh được. Thím Lý nói hôm nay Tinh Tinh rất ngoan, thím Lý còn mua rất nhiều sách cho bé. Thời gian thoi đưa, vậy mà cô đã gả cho anh được 4 tháng rồi, còn 9 tháng nữa là cô có thể rời đi. 10 giờ tối, khu giải trí Đông Cung, trong phòng VIP Kim Cương. Vài ông Tổng, mỗi người ôm một cô, chỉ có một người đàn ông là bên người không có ai. Tổng Giám đốc Lý của Hoa Nghị nâng ly rượu. Tổng Giám đốc Tô, tôi kính ngài một ly. Tô Ngọc Kỳ nâng ly. Tổng Giám đốc Lý, đừng khách sáo. Tổng Giám đốc Lý vất tay, một người phụ nữ trung niên dẫn vào vài cô gái, nhìn về phía Tô Ngọc Kỳ. Tổng Giám đốc Tô, tới đây là vì vui vẻ mà. Tô Ngọc Kỳ ngước mắt lên, ánh mắt đảo qua những cô gái này. Anh không chút hứng thú, cũng không có sở thích này. Tầm mắt anh dừng lại trên người một người con gái. Gầy, nước da trắng ngần, mặc một chiếc váy trắng tinh. Anh nhìn vài lượt. Tổng Giám đốc Lý phát hiện bèn vất tay để cô gái kia đi đến. Hầu hạ cho ngài Tô thật đàng hoàng vào. Để ngài Tô vui thì cô được chỗ tốt, đếm không hết đâu. Mấy cô gái khác ghen tị cô gái kia được Tổng Giám đốc đẹp trai nhà giàu thế kia coi trọng. Còn các cô lại phải đi hầu hạ đám đàn ông mập như heo. Cô gái mặc váy trắng rụt rè bước tới. Lý Tổng. Lý Tổng nhìn cô gái này thì đôi mắt lóe lên tia nhìn bỉ ổi. Quả nhiên là còn non, nếu mà chơi cô ta thì thoải mái biết bao. Khó trách Tô Ngọc Kỳ coi trọng, thì ra là thích kiểu gái học sinh sinh viên. Chờ cô ả hầu hạ xong Tô Ngọc Kỳ thì tới lượt ông ta cũng không muộn. Lý Tổng nghĩ vậy, nhéo mông cô thiếu nữ này một cái. Sao còn chưa đi mời rượu Tổng Giám Đốc Tô, hầu hạ đàng hoàng vào. Cô gái váy trắng bước từ từ đến trước mặt Tô Ngọc Kỳ, rót một ly rượu, dường như sợ hãi. Tô Tổng. Tô Ngọc Kỳ không nhìn cô ả, anh nhắm mắt tựa như đang nghỉ ngơi mới lên tiếng. Tên cô là gì? Tôi tên Nam Tâm. Nam Tâm bưng ly rượu, cũng không ngồi cạnh anh, khí thế lạnh lùng trên thân người đàn ông khiến cô sợ hãi, nhưng tim lại đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô gặp được một người đàn ông đẹp trai đến nhường này. Giọng nói khi nói chuyện cũng khá khẽ khàng rụt rè. Sao lại giống hệt của người phụ nữ kia đến vậy? Giọng cô mềm mại, uyển chuyển, ngữ điệu ngân nga, nhìn thấy anh luôn gọi ngài Tô. Tô Ngọc Kỳ bừng mở mắt bưng ly rượu qua uống một hơi cạn. Sao lại nhớ đến cô ta phiền phức? Tô Ngọc Kỳ nhìn thấy Nam Tâm, mặc quần áo cũng giống, lớn lên vừa gầy lại vừa trắng. Hôm nay anh gặp ma rồi sao? Hay là anh đã bị Lưu Thanh Vũ ém bùa? Uống rượu cũng không yên. Nam Tâm thấy anh ta tựa hồ như đang nổi cáu, không biết mình làm gì sai. Đáy mắt ngậm nước mắt nhưng không dám khóc nấc lên. Bàn tay cầm ly rượu cũng phát run. Tô Ngọc Kỳ muốn để mình thanh tĩnh lại. Anh uống say rồi sao? Nhìn Nam Tâm, đôi mắt chớm chớm đẩy nước mắt của cô à. Mẹ nó chứ, sao đến khóc cũng giống người đàn bà đó đến vậy? Khóc cái gì mà khóc? Nam Tâm run rẩy. 11 giờ khuya. Một đám người từ Đông Cung bước ra, vài ông tổng đều trực tiếp đưa người phụ nữ bên cạnh đi khách sạn. Lý Tổng định nọt cười. Tô Tổng, rất vui vì ngài nể mặt đến đây. Lần sau gặp... chuyện hợp tác... Tô Ngọc Kỳ hờ hững chỉnh ống tay áo. Hoàng Hưng đứng bên cạnh nói. Lý Tổng, tối nay chỉ có tụ họp, không có hợp tác. Chuyện hợp tác, ngày mai ông phái người đến Tô Thị, chúng ta bàn bạc. Lý Tổng cũng không dám nói cái gì, chỉ là gật đầu cười. Tô Ngọc Kỳ đang chuẩn bị lên xe, sau lưng vang lên giọng phụ nữ. Tô Tổng. Nam Tâm chạy tới, cô ta thở hổn hển, tựa hồ là sợ hãi lại bất lực, nắm tay áo anh thật chặt. Tô Tổng, tôi xin ngài, mua tôi đi. Lát nữa cô ta sẽ bị đưa lên giường ông Lý Tổng, chỉ có người đàn ông này mới có thể cứu cô. Xin ngài, Tô Tổng. Nam Tâm khóc, Tô Ngọc Kỳ nhìn Nam Tâm rồi rụt tay về. Xin lỗi. Tôi không có hứng thú với chuyện nuôi dưỡng tiểu tam này. Hoàng Hưng đóng cửa xe, Nam Tâm tuyệt vọng, quỳ trên mặt đất. Tô Ngọc Kỳ thấy đôi mắt kia thì khẽ giật mình. 4 năm trước, anh cũng bắt gặp một cô gái với đôi mắt xinh đẹp mà trong sáng thế này trước cửa hộp đêm. Anh và đám bạn tới hộp đêm chơi. Ở cửa, gặp một cô gái rất gầy, trang điểm lại đậm, không ăn nhập gì với nơi phù hoa như vậy. Cô mặc một cái váy vàng nhạt, đứng trong làn gió, đôi mắt cứng cỏi mà lại trong veo. Đó là một đôi mắt cực kỳ sạch sẽ. Trên đường lái xe về, sau 20 phút, chiếc xe dừng ở cổng Gấm Như Uyên. Tô Ngọc Kỳ xuống xe nói với Hoàng Hưng, cậu đến Đông Cung một chuyến, chuộc ra cái cô Nam Tâm kia. Hoàng Hưng gật đầu, vâng. Tô Ngọc Kỳ cũng không rõ tại sao anh lại làm thế, có lẽ là nhớ đến cô gái 4 năm trước đây. Cô gái 4 năm trước gọi là... Anh mơ hồ nhớ cô đưa cho anh một tờ giấy có viết tên cô và phương thức liên lạc. Sau đó anh vứt đi, hình như gọi là... Người đàn ông ngồi trên sofa lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Cảnh Ngọc. Đường Cảnh Ngọc ngáp dài mở miệng. Anh ba, đêm hôm khuya khoắt anh nhớ em sao? Cậu còn nhớ 4 năm trước cô gái gặp ở cổng Đông Cung không? Cô gái nào chứ? Đường Cảnh Ngọc bật dậy từ trên giường nhớ lại trong phút chốc. Anh ba, anh nói là cái cô gái đó sao? Lúc đó anh cho cô ta tiền. Có điều chỉ là một con đàn bà bán mình vì tiền. Sao anh lại hỏi tới cô à? Cậu còn nhớ tên cô ta là gì không? Qua nhiều năm như vậy rồi, hình như gọi là... Cái gì Uyên... Cái gì... Tô Ngọc Kỳ chỉ nhầm vào một chữ này. Uyên. Anh cúp máy rồi nhìn ra cửa sổ. Anh không biết mình bị sao vậy. Lại nhớ đến cái cô gái 4 năm trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Ngọc Kỳ nằm trên giường không ngủ được. Anh đứng dậy, đổi một bộ quần áo rồi lái xe đi đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện thì đã gần 1 giờ đêm rồi. Trong phòng bệnh, An An tĩnh lặng, không mở đèn nên rất tối tăm. Anh đi qua, nhìn người phụ nữ nằm trên giường, thấy cô nằm ngửa người. Anh bèn vươn tay chờ người cô lại. Anh cũng thấy cử động của anh hơi điên rồ. Đêm hôm khuya khoắt, rạng sáng không ngủ được mà lái xe tới bệnh viện nhìn cô. Anh đưa tay nhéo chán. Tô Ngọc Kỳ chuẩn bị rời đi. Một chiếc điện thoại rớt từ trên giường xuống mặt đất. Anh nhặt nó lên, nhìn màn hình di động chợt sáng lên. Trên màn hình điện thoại là một cô bé gái đáng yêu xinh xắn. Anh nhìn thoáng qua, chợt giật mình mấy giây, sau đó buông di động lên tủ đầu giường, liền rời đi. Sáng ngày thứ hai, Cố Uyên vì đau mà tỉnh giấc. Khi ăn sáng xong thì y tá đến thay thuốc. Hùng hồn dặn dò cô, vết thương của cô sâu hoắm, tuyệt đối không được dính nước. Cố Uyên rất muốn tắm, nghe lời dặn của y tá, đành gật đầu nhẹ. Lúc sáng, Vũ Trương sợ cô chán nên đã về biệt thự một chuyến, mang đến một núi sợi len. Không lâu nữa là nhiệt độ liền xuống thấp. Trước kia, mợ chủ không phải nói với tôi là muốn học đan sao, có muốn đan áo cho ngài tôi hay không. Ngày ấy mà biết sẽ rất vui đó. Cố Uyên cũng thấy nhàm chán, ngồi trên giường cùng Vũ Trương học đan. Trong tay là sợi len màu xám, sờ vào rất mềm mại. Cố Uyên học nhanh, đàn càng lúc càng nhanh hơn. Vũ Trường thấy vậy rất vui, đứng dậy mở tivi. Khi Cố Uyên ngẩng đầu thì vừa vặn nhìn thấy mặt của Tống Ánh San trong tivi. Là một bộ phim cổ trang được đầu tư rất nhiều vừa chiếu. Tống Ánh San là nữ chính. Bộ phim này là Tô Thị đầu tư. Mà bộ phim này vừa chiếu được vài ngày, Tống Ánh San đã lọt vào hot search, tỷ suất người xem cũng dâng cao. Vũ Trường nhìn thấy thì sợ Cố Uyên không vui, bèn đổi kênh khác. Cô Uyên nở một nụ cười nhạt, ngực hơi thấy chua chát đau đớn. Studio, trong phòng trang điểm, thợ trang điểm đang tháo trang sức cho Tống Ánh San, vừa làm vừa nói. Cô Ánh San, làn da cô thật đẹp, dù không trang điểm cũng không có tì vết nào. Thật ra, làn da của Tống Ánh San chỉ xem là tạm được, không được tính là rất đẹp. Chỉ có thể dựa vào trang điểm, nhưng thợ trang điểm sợ Tống Ánh San không vui mới nịnh nọt cô ả thôi. Tống Ánh San này và bộ dáng thanh thuần lương thiện bên ngoài thật sự như ban ngày và ban đêm. Tống Ánh San nghe vậy rất vui. Thợ trang điểm tỉ mỉ gỡ trang sức xuống, xong liền thu thập rồi đi. Trợ lý của Tống Ánh San đi tới. Chị Ánh San, tối nay ngài Tô hẹn cô đến nhà hàng Tây, đào hoa hồng dùng bữa. Trợ lý nói, hôm nay là sinh nhật chị, nhất định là ngài Tô đã chuẩn bị quà rồi. Chị Ánh San à, ngài Tô đối xử với chị thật tốt. Tống Ánh San nhìn mình trong gương, hài lòng với lớp trang điểm của mình. Dĩ nhiên rồi, có điều nụ cười lạnh lại cứng nhắc trên môi. Nếu không phải tại Lưu Thanh Vũ chặn ngang một bước, cô ta đã là mợ Tô rồi. Nghĩ đến Lưu Thanh Vũ, lớp trang điểm tinh xào trên mặt dần trở nên vặn vẹo. Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý đi tới mở cửa. Một thiếu nữ trẻ tuổi bước từ cửa vào là Lam Lam, nữ phụ số 3 của bộ phim Đại Hán Minh Nguyệt này. Lam Lam nhờ vào quan hệ với Tống Ánh San mới có thể có vai trong bộ phim này, rất thân với Tống Ánh San. Chị Ánh San, chị đoán xem hôm nay em gặp ai ở bệnh viện? Ai vậy? Lam Lam bước đến ngồi cạnh Tống Ánh San. Hôm nay em đến bệnh viện thăm bạn thì trông thấy Lưu Thành Vũ. Em có ông anh họ công tác ở khoa ngoại của bệnh viện nọ. Em bèn tìm anh ấy hỏi, Lưu Thành Vũ đó nghe nói là bị thương, thật là đáng đời mà. Tống Ánh San nhíu mi, cô ta nằm viện lúc nào? Lam Lam kéo tay Tống Ánh San, chắc là được 2 ngày. Hôm kia còn thấy cô ta có mặt tại yến hội, chắc là giả bệnh để tranh thủ tình cảm của ngài Tô. Dù sao thì chỉ là vài trò vặt để lừa ngài Tô, trong lòng ngài chỉ có chị Tống Ánh San thôi. Tống Ánh San cũng không nghĩ thế. Hôm ấy trong yến hội, cô ta dù không đến nhưng có không ít bạn bè của cô ta đã đến đấy. Đương nhiên cô ta cũng biết sự vụ đèn thủy tinh xém chút rơi trúng người Tô Ngọc Kỳ là nhờ Lưu Thanh Vũ đẩy anh ta tránh ra. Chẳng lẽ bị thương vì lần đó sao? Lưu Thành Vũ cứu được anh, trong lòng Tô Ngọc Kỳ chắc chắn sẽ bớt ghét cô ta. Tống Ánh San nghiến răng, không được. Cô ta hiểu rõ Tô Ngọc Kỳ, biết anh dù là người lạnh lùng nhưng lại có trách nhiệm. Cô ta theo anh nhiều năm, nếu không phải anh coi cô ta là người phụ nữ ngủ cùng anh vào đêm đó thì sẽ không nhận cô ta là bạn gái. Anh càng không có khả năng sẽ lấy cô. Nếu có ngày Tô Ngọc Kỳ phát hiện cái đêm đó người cùng anh không phải là cô ta thì cô ta coi như xong đời. Ngay từ đầu Tống Ánh San cũng không đem Lưu Thanh Vũ để vào mắt. Bất quá là một cô gái nhà giàu, Tô Ngọc Kỳ không có khả năng thích cô ta. Nhưng giờ cô ta lại thấy mối nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cô ta theo Tô Ngọc Kỳ lâu vậy rồi, đương nhiên biết Tô Ngọc Kỳ ghét nhất là sự uy hiếp. Tống Ánh San bước ra khỏi phòng trang điểm, tùy tiện nhận di động của một nhân viên công tác để gọi một cú điện thoại cho nhà họ Tô. Thời gian một ngày cứ thế trôi qua, khiến Cố Uyên ngoài ý muốn là khi trời vừa chuẩn bị sầm tối thì ông bà cụ Tô đến. Bà cụ Tô thấy cô thì mặt đầy lo lắng. Thành Vũ, sao con không nói với bà nội mình bị thương, để cho bà nội và ông nội phải lo biết bao nhiêu. Trong lòng Cố Uyên thấy ấm. Từ khi mẹ cô đi, cô chưa từng cảm thụ được sự ấm áp của gia đình nữa. Bà nội, con không sao. Bà cụ Tô ngồi trên giường Cố Uyên rồi cầm tay cô. Sao có thể nói là không sao? Nếu không phải là con đẩy Tô Ngọc Kỳ ra thì Ngọc Kỳ không biết còn bị thương nặng cỡ nào đâu. Còn đó, Ngọc Kỳ da dày thịt béo, để nó chịu chút cũng được mà. Ông cụ Tô nhìn cô. Thành Vũ, con thành thật nói cho ông nội, Ngọc Kỳ đâu rồi? Nó không đến bệnh viện sao? Thằng nhóc ngu ngốc này đúng là... Ông nội làm chủ cho con. Cố Uyên thầm nghĩ. Thôi xong, cô cũng không biết sao ông bà cụ Tô lại biết chuyện cô bị thương. Lúc ở yến hội cũng không ai phát hiện. Sau đó ra tiệc cô mới biết mình bị thương. Rồi Tô Ngọc Kỳ đưa cô vào viện. Còn có Vũ Trương, cô đã dặn Vũ đừng nói chuyện này cho ông bà cụ Tô rồi. Không phải là Vũ Trương nói... Ông bà cụ Tô sao mà biết? Cô sợ hãi Tô Ngọc Kỳ mà thấy sẽ nói là cô mách lèo cho ông bà. Ông nội à, con không sao. Thật ra ban đêm anh ấy một mực ở đây chăm sóc con. Ngay cả y tá thay thuốc cho con cũng biết. Việc ban ngày vì bận nên anh ấy đã đến công ty rất nhanh sẽ về. Ông cụ Tô mới mặt mày giãn ra một chút. Cố Uyên thở phào nhẹ nhõm. Nhà hàng Tây Đào Hoa Hồng. Trong nhạc khúc du dương thư giãn, Tô Ngọc Kỳ lấy ra một hộp gấm màu đỏ, đưa tới trước mặt Tống Ánh San. Đáy mắt anh mang ý cười, tia sáng chiếu xuống khiến đôi mắt anh như lóe sáng. Mở ra xem, thích không? Ánh San, chúc mừng sinh nhật. Tống Ánh San mặc một chiếc đầm tím, lộ ra bờ vai ngọc ngà, gương mặt tinh xào, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ. Cô ta mở hộp gấm ra thì thấy một chiếc vòng tay đặt trong hộp. Ngọc Kỳ à, thật ra anh không cần nhọc lòng vì em chọn quà như vậy, chỉ cần anh ở cùng em là em vui rồi. Anh là anh không tốt, gần đây không ở cạnh em. Anh vừa mở miệng thì chuông điện thoại reo. Khi nhìn thấy màn hình điện thoại liền nhận cuộc gọi. Giọng nói của ông cụ Tô xen lẫn cơn giận vang lên. Con đang ở đâu? Đã muộn vậy rồi còn ở công ty à? Nếu đang ở công ty thì ông bảo chú Tần đi đón con. Thành Vũ vì cứu con mà bị thương, thằng nhóc con lại không đến đây, có để ông nội vào mắt hay không? Môi người đàn ông như căng ra, đáy mắt lạnh lùng. Con biết rồi, chút nữa con sẽ đến gặp cô ta. Ông bảo, con đến ngay bây giờ. Cơn mưa ngoài cửa sổ, sấm sét phá ngang bầu trời đêm kìn kịt. Ông cụ Tô và bà cụ Tô đã rời đi. Y tá đến đổi thuốc giảm viêm cho cô. Cô nhìn từng giọt thuốc nước chảy xuống như dòng thời gian chảy xuôi. Cố Uyên đang tính thời gian, một năm kỳ hạn lại qua một ngày. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài, một thân ảnh cao lớn đứng tại cửa. Tô Ngọc Kỳ bước vào, âu phục đã ướt, tóc tai cũng mang theo giọt nước. Vũ Trường thấy vậy, vội cầm khăn mặt qua muốn lau giúp anh. Tô Ngọc Kỳ phun ra hai chữ, ra ngoài. Vũ Trương nhìn thoáng qua Lưu Thanh Vũ, rồi lại nhìn Tô Ngọc Kỳ, đành ra khỏi phòng bệnh. Cửa phòng đóng lại lần nữa, Tô Ngọc Kỳ từng bước bước qua, con người đen như mực nhìn cô. Cố Uyên siết chặt lòng bàn tay. Ngài Tô, sao anh lại đến? Cô không nghĩ là tối nay Tô Ngọc Kỳ sẽ đến. Lưu Thanh Vũ, cô còn giả vờ với tôi. Cố Uyên thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn vẻ mặt anh, cô liền biết anh đang tức giận. Hiểu lầm giữa bọn họ đã không phải là ngày một ngày hai rồi. Từ lúc cô đồng ý thay Lưu Thanh Vũ gả cho anh, hiểu lầm giữa bọn họ đã quá lớn. Cố Uyên không thể giải thích, cho nên cô cũng không nhiều lời, chỉ nói thật có lỗi, ngài Tô. Cô chưa từng nghĩ đến sự việc sẽ trở thành như bây giờ, nhưng mọi chuyện lại luôn đi ngược với suy nghĩ của cô. Cô chưa từng nghĩ qua sẽ gặp lại vị tiên sinh này, nhưng hết lần này đến lần khác, vận mệnh lại trêu ngươi. Cô lại gả cho anh, dùng một thân phận xa lạ mà đáng cười. Chuyện này nói thế nào đều là sự hoang đường. Bị một chút thương, liền không chờ đợi được đi tranh công với ông bà nội. Cô cho tôi là không làm được gì cô sao? Tô Ngọc Kỳ đi đến trước mặt cô, vươn tay bóp cằm cô, giọng nói lạnh lùng vô tình tuôn ra. Tôi cảnh cáo cô, lần sau cùng, không nên vượt qua ranh giới cuối cùng của tôi. Cố Uyên nhìn đôi mắt chứa đầy lạnh giá của anh. Khi chùm đèn rơi xuống, cô đẩy anh ra, chưa từng nghĩ đến việc dùng nó để uy hiếp anh. Ông bà cụ Tô sao lại biết được việc này? Cô cũng không rõ. Không phải cô nói, nhưng dù cô có giải thích thì anh cũng sẽ không tin. Trái lại, sẽ thấy cô nói dối. Ranh giới cuối cùng của anh là Tống Ánh San có đúng không? Hôm nay là sinh nhật của Tống Ánh San nên anh mới tức giận. Bởi vì cô quấy rầy anh. Ngài Tô, tôi... Cầm cô bị anh bóp chặt, Cô Uyên thấy đau, lòng càng khó chịu hơn. Cô há miệng, chậm chậm rũ mi mắt. Ngài Tô, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tô Ngọc Kỳ buông cô ra, đáy mắt đầy chán ghét. Vốn lần này cô đã cứu anh cũng có chút áy náy. Nhưng giờ đây sự áy náy đó đã tan thành mây khói. Người đàn bà này vốn vẫn luôn tham lam như thế. Nhất định là cô không kịp đợi, đã thêm mắm dặm muối nói cho ông bà nội, buộc anh không thể không tới đây. Trời đổ mưa to ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh không bật đèn. Cố Uyên nằm trên giường không ngủ được. Cô sợ tối, sợ sấm sét vang dội, sợ đêm mưa không có ánh sáng hơn. Giọt mưa lớn như hạt đậu lốp bốp nện lại cửa kính. Cơ thể cô siết chặt, chậm rãi cuộn người lại. Chỉ cần đưa tay ra thì có thể chạm đến đèn bàn. Nhưng cô không bật đèn. Ánh mắt cô nhìn vào ghế sofa cách đó không xa. Cô không thể nghĩ đến là Tô Ngọc Kỳ cũng không đi. Bầu không khí rất an tĩnh, trừ tiếng mưa rơi trên cửa sổ, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông. Đêm đã khuya, cô Uyên chậm rãi ngồi dậy. Cô bước tới cửa sổ, dùng sức đóng cửa lại. Sau đó dùng một tấm chăn đi đến trước sofa, nhìn người đàn ông nằm trên ghế sofa. Cô cúi người đắp tấm chăn lên người anh ta. Lúc khom lưng dường như đã nghe được anh ta gọi tên của Tống Ánh San. Cô Uyên lúc này cảm thấy mình rất xấu xa, đi phá hủy hạnh phúc của người khác. Cô ôm thêm một tấm chăn bước ra phòng bệnh. Ghế dài bên ngoài phòng bệnh, Vũ Trương đã ngồi nghỉ ở trên đấy. Cố Uyên bước đến đắp chăn lên người Vũ Trương. Vũ Trương đã tỉnh, bà nói với cô: "Phu nhân à, ngài đừng giận nhau với tiên sinh. Ngài ấy nhất thời hồ đồ, vợ chồng với nhau cãi nhau là chuyện thường." Cố Uyên nói: "Tôi biết." Vũ Trương yên tâm: "Tôi không sao cả. Ngược lại lại làm khổ cho gì. Sau này Vũ với tâm sự với tôi vào ban ngày, ban đêm thì đừng tới. Sớm chút nghỉ ngơi, tôi rất tốt, không cần lo cho tôi. Y tá cũng đã nói vết thương đang hồi phục rồi." "Sao mà được?" Vũ Trương lắc đầu. "Sao lại không được?" Giọng Cố Uyên cũng cứng lại, bảo Vũ Trương nghỉ ngơi, sau đó liền trở về phòng bệnh. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Liên tiếp một tuần, mỗi ngày Tô Ngọc Kỳ đều tới, buổi tối cũng sẽ ở lại với cô, nhưng một câu đều không nói, giống như là đang thi hành mệnh lệnh, mặt lạnh căm căm. Cố Uyên cũng rõ, chỉ là nụ cười trên mặt cô đắng chát. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.